Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 345, anh em nhà họ Vũ phách lối. Vũ sư muội, các ngươi trang làm cái gì chuyện đều không phát sinh đi. Trước xem một chút anh em nhà họ Vũ phản ứng, được. Vũ mị nương đáp đáp một tiếng. Sau đó cùng Vũ Thuận đem trên bàn thức ăn tất cả đều giấu đi. Tổng cộng cũng liền 4 mâm thức ăn. Hô hấp công phu cũng đã ẩn nấp cho kỹ. Anh em nhà họ Vũ lúc chạy tới sau khi Vũ thị chị em gái đang uống đến trà, mà Dương thị chính là nằm ở trên giường giả vờ ngủ. Anh em nhà họ Vũ cho là thuốc mê chê cười, cho nên liền môn đều không gõ, trực tiếp xông vào. Ha ha ha, con bé nghịch ngợm, lúc này ta xem ngươi. Một cái chớp mắt sau đó, Võ Nguyên Khánh nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Vũ Nguyệt sảng thần sắc kinh ngạc, cũng không phản ứng kịp. Vũ Mị Nương một mực ở kìm nén lửa giận. Bây giờ thấy anh em nhà họ Vũ như thế càn rỡ. Đối với các nàng tâm tư cũng là Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Toại. Vũ Mị Nương cũng không có gì hảo sắc mặt, đem ly trà trong tay té ra ngoài, càn rỡ. Đây là mẫu thân căn phòng, mẫu thân đang ngủ, các ngươi lại dám xông vào. Không thể nào, các ngươi thế nào không việc gì. Võ Nguyệt Khánh giống như là không suy nghĩ, trực tiếp kinh hô thành tiếng. Ngược lại là Vũ Nguyên Sảng, sắc mặt biến đổi mấy cái. Sau đó cố sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ. Khụ, nào có chuyện, muội muội đa tâm, chúng ta chỉ là nghe nói nơi này vào tặc, chúng ta tới bắt trộm, thuận tiện nhìn một chút muội muội nơi này có không có nguy hiểm gì. Chúng ta, hừ, chúng ta có hay không nguy hiểm? Các ngươi không biết, muội muội thế nào nói ra lời này? Hừ, ta lười cùng ngươi nói nhảm. Vũ Mị Nương chán ghét phất tay một cái, mau rời đi nơi này. Ta không muốn thấy các ngươi. Vậy cũng không được, Vũ Nguyên Sảng âm lãnh cười một tiếng, ta nói hết rồi. Kẻ gian vào nhà, không đúng liền giấu ở cái góc nào. Ta rất tốt cha một chút. Vừa nói, liền muốn để cho thủ hạ lục soát. Chuyện lần này thái cổ quái, vốn nên là không sơ hở tí nào. Cho nên Vũ Nguyệt Sảng suy đoán có thể có người trong bóng tối giúp đỡ Vũ Mị Nương. Sắc mặt của Vũ Mị Nương bất động thần sắc, tâm lý nhưng có chút gấp. Anh em nhà họ Vũ từ trước đến giờ tứ vô kỵ đạn. Nếu quả thật để cho bọn họ lục soát, kia huyền đạo bọn họ tiếp theo sẽ bại lộ. Vũ Mị Nương nhãn châu xoay động, đột nhiên nhặt lên một mảnh dâng trà ly khối vụn, đặt ở trên cổ. Cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi dám, Vũ Nguyệt Sảng, chuyện hôm nay ta không nói, là bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng các ngươi tâm lý so với nói đều biết, lần này, chúng ta nhận, nhưng ngươi không thể ép người quá đáng. Nếu không, ta coi như chúng tự sát ở chỗ này, để cho hôm nay chuyện công chư khắp thiên hạ. Đến thời điểm, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ha ha ha, hôm nay thế nào? Vũ Nguyệt Sảng tứ vô kỵ đạn cười, còn tự sát. Ngươi muốn chết sẽ chết đi, ta xem một chút ai có thể làm gì ta. Ngươi, Vũ Mị Nương trong lòng nóng nảy, xem ra nay Thiên Vũ thị huynh đệ là quyết tâm phải dẫn đi các nàng tỉ muội. Ít nhất cũng phải mang đi một cái, nơi này là Vũ phủ. Dương thị nói chuyện căn bản không tác dụng, toàn bộ phủ đệ đều là Vũ thị huynh đệ nhân, nàng căn bản là vô kế khả thi, trừ phi để cho huyền đạo bại lộ. Hừ, thế nào, không làm, cũng biết người không lá gan này, người vừa tới, lục soát cho ta, ngươi dám? Vũ Mị Nương khẩn trương, dù sao nàng vẫn chưa tới 10 tuổi. Đến bây giờ còn không có bị dọa sợ đã rất tốt. Nhưng vào lúc này, người làm đột nhiên báo lại, Đại Lang Quân, Nhị Lang Quân, Thái Quốc Công Phủ Đỗ Đại Lang Quân bên ngoài cầu kiến. Ai? Vũ thị huynh đệ sửng sốt một chút. Đỗ Cấu danh tiếng bọn họ nghe nói qua, nhưng xưa nay không để ý, bởi vì Đỗ Cấu cách bọn họ quá xa, là không phải một cái lượng cấp. Bọn họ so với Đỗ Cấu kém quá nhiều. Bây giờ nghe một chút Đỗ Cấu tới cửa viếng thăm, nhất thời vô cùng vui vẻ. Nếu như Vũ gia có thể leo lên Đỗ gia, vậy thì thật là leo lên cao chi rồi. Vũ thị huynh đệ cao hứng. Vũ gia chị em gái chính là như chút được gánh nặng rồi. Vũ mị nương càng là vô cùng vui vẻ. Nàng căn bản không nghĩ tới Đỗ Cấu sẽ đích thân đến. Giờ khắc này, Đỗ Cấu trong lòng hắn hình tượng trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Lần này trước như vậy đi, làm ca ca, ta cuối cùng nói nhiều một câu. Đại muội, nhị muội, các ngươi là Vũ gia lương thực đem các ngươi nuôi lớn, cho nên các ngươi hẳn tùy thời chuẩn bị vì Vũ gia hiện thân, vì Vũ gia huy hoàng, hết thảy đều là đáng giá. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm. Nói xong, Vũ Nguyệt Sảng thật sâu nhìn Vũ Mị Nương liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Sau lưng, Vũ Mị Nương giận đến cả người phát run, lại cố nén không thể phát tác. Sắc mặt của Vũ Thuận tái nhợt, nàng vốn là nhu nhược tính tình, từ trước đến giờ không ý định gì. Ngược lại là Dương Thị, chẳng những không tức giận, ngược lại càng bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi lộ ra không nói ra lạnh giá. Thuận Nhi, Mị Nương, hôm nay các ngươi hãy cùng công tử nhà họ Đỗ đi thôi, nay thiên nhất đi, cũng đừng trở lại nữa. Nương, vậy còn ngươi? Đối với rời đi, Vũ Mị Nương không có bất kỳ không thôi, nàng chỉ là nhớ Dương Thị. Ta không sao, dù cho hai cái kia xúc sinh lại khốn kiếp, cũng không dám làm gì được ta. Vũ Mị Nương như cũ có chút bận tâm. Được rồi, những thứ này ngươi trước không cần lo, theo ta đi chính đường đi. Ta muốn nhìn một chút kia Đỗ gia đại lang là có hay không đáng giá phó thác. Dương Thị thần thái tỉnh táo, ánh mắt sâu bên trong ẩn tàng không dễ bị phát hiện đau thương. Anh em nhà họ Vũ đã thương nàng tâm. Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận không nói gì, chỉ là tiến lên đỡ. Trước khi đi, Vũ Mị Nương quay đầu nhìn một chút, lại không hề phát hiện thứ gì, tâm lý than thầm, sư phụ thú doanh dũng sĩ làm thật là lợi hại a. Đỗ Cấu tới nơi này chỉ là có linh cảm, lại không nghĩ rằng vừa vặn cứu Vũ Mị Nương một lần. Đỗ Cấu một thân áo dài trắng, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, hoàn toàn là một bộ công tử nhà giàu ăn mặc. Nhìn mình hóa trang, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới kiếp trước nghe qua một câu nói: chúng ta rốt cuộc sống thành mình ban đầu ghét nhất dáng vẻ. Cười một tiếng, trong lòng Đỗ Cấu có chút hiểu ra, lập trường bất đồng, nhìn vấn đề thái độ cũng bất đồng. Có lúc không có chân chính đúng hay sai, chỉ là lợi ích bất đồng thôi. Đỗ Cấu ở cửa nhàn nhã chờ đợi. Không bao lâu, Vũ phủ cửa mở ra, anh em nhà họ Vũ cùng đi ra ngoài nghênh đón. Đỗ Cấu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh em nhà họ Vũ, tâm lý âm thầm bình luận: hai anh em này chỉ số thông minh không cao, tình thương không hiện, trong đầu chỉ có ăn uống chơi gái đánh cược, đầy bụng bè lũ xu nịnh, nhưng là này thân túi ra, này tấm vẻ ngoài vẫn là rất không tệ. Ít nhất thứ nhìn một cái là có thể nhìn ra hai vị này lang quân rất xa hoa, cũng rất không phải thứ gì. Ha ha ha, Đỗ huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội a. Võ Nguyên Khánh mặt đầy hồng quang, mặc dù không biết Đỗ Cấu tại sao tới, nhưng là hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải giao hảo Đỗ Cấu. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: nơi nào, ngược lại là Đỗ mỗ đường đột bái phủ, chỗ thất lễ, mong rằng anh em nhà họ Vũ tha thứ a. Ai, Đỗ huynh quá khách khí, nếu đến nơi này, vậy chúng ta chính là người một nhà. Không nói hai nhà lời nói. Đến, mời vào bên trong. Đỗ Cấu sờ cằm một cái. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Này anh em nhà họ Vũ điệu bộ. Cảm giác giống như là thổ phỉ tác phong a. Này đập vào mặt hào sảng khí tức. Thật đúng là để cho Đỗ Cấu có chút không thích ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.